Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, cùng bệnh bại huyết lần thứ nhất tiếp xúc. Thanh Tuyền ai oán đi vào đàn một bên, nhẹ nhàng vuốt ve dây đàn. Lục đại nhân, ngài sẽ xem thường ta à? Người tại sao lại cho rằng như thế? Thanh Tuyền khóe miệng đau thương cười một tiếng. Ngươi hẳn là không nghĩ đến cái kia để thông nam phủ nửa thành nam nhân thần hồn điên đảo Thanh Tuyền cô nương, dĩ nhiên là một cái bà điên. Nếu không phải có nghĩ lại mà kinh quá khứ, như thế nào sẽ có phân liệt nhân cách? Ta sẽ thay cô nương bảo mật, cái này cũng không trách ngươi. Lục Xanh không biết làm sao an ủi nữ tử trước mắt. Nàng tựa như một đầu bị một đám sói hoang bao vây vào giữa nai con, hoảng sợ nhìn xem chung quanh từng trương tham lam chảy nước bọt mãnh thú run lẩy bẩy. Từ Thanh Tuyền nơi đó trở về, đã là đêm khuya, Lục Xanh lặng yên về đến phòng bên trong. Tùy tiện rửa mặt như vậy nằm ngủ, nằm ở trên giường, Lục Xanh suy nghĩ lưu chuyển đến Thanh Tuyền trên thân. Lục Xanh rất ít xử trí theo cảm tính, đối với người đối với vật, Lục Xanh quen thuộc lý tính phân tích. Có thể đối Thanh Tuyền người này, Lục Xanh nhưng lại không biết như thế nào đối đãi. Đào móc nàng nghĩ lại mà kinh quá khứ, Lục Xanh làm không được. Nhưng nếu không đi truy nguyên biết Thanh Tuyền vì sao lại có loại thứ hai như thế nhân cách, Lục Xanh vô pháp xác định Thanh Tuyền cùng giấu ở trong bóng tối mạc lưới có liên hệ gì. Mà lại, Ngô Trường Sinh chết theo Lục Xanh cố ý khả năng rất lớn. Nhưng là Ngô Trường Sinh từ Thúy Hoa Lâu trở về sau cũng không có ăn cái gì. Vẻn vẹn tại Ngô Phu Nhân trên bụng dục ngựa lao nhanh một lần đột nhiên chết rồi. Thúy Hoa Lâu vẫn là có rất lớn hiểm nghi. Lục Xanh hiểu biết đến manh mối quá ít, căn bản là không có cách làm ra tương đối hợp lý phán đoán. Mà lại, Ngô Trường Sinh trước kia làm như thế nào? Kỳ thật Lục Xanh cũng biết, loại người này chết tuyệt đối là đáng đời. Nếu không phải Ngô Trường Sinh quan hệ đến trong bóng tối mạng lưới, Lục Xanh còn chưa hẳn sẽ đem hắn để ở trong lòng. Chẳng biết chẳng hay, ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Lục Xanh cũng không có mang bất luận kẻ nào lặng lẽ rời đi để hình ti. Cái anh không có phát hiện Lục Xanh khi nào trở về, càng không có phát hiện Lục Xanh khi nào ra ngoài. Sở dĩ luyện công buổi sáng thời điểm, cái anh ánh mắt một mực không ngừng tại Lục Xanh cửa gian phòng vừa đi vừa về tảo động. Từ khi gia nhập Huyền Thiên Phủ, Lục Xanh cũng không có cho cái anh chỉ định một vị trí, mà cái anh rất tự nhiên đem chính mình định vị tại cận vệ vị trí bên trên. Cái anh ý nghĩ rất đơn giản, hắn tức không có Lư Kiếm bình tĩnh như vậy năng lực phân tích, cũng không có Phùng Kiến Mạnh như vậy năng lực làm việc. Đối với tra án, hắn có thể nói nhất khiếu bất thông, duy nhất có thể đem ra được chính là mình một thân võ công. Mặc dù cái này thân võ công ở trong mắt Lục Xanh cũng là không đáng giá nhắc tới, có thể vạn sự không thể để cho Lục Xanh tự mình động thủ đi. Sở dĩ cái anh cho là mình đi theo Lục Xanh bên người duy nhất giá trị chính là làm tay chân. Thế nhưng là, Lục Xanh đêm qua một đêm không có trở về. Cái này khiến cái anh có chút hoảng, cũng không phải lo lắng Lục Xanh sẽ có cái gì ngoài ý muốn, mà là hoảng chính mình thân là thiếp thân tay chân tư cách, chỉ sợ đều nhanh bất ổn. Không yên lòng nghĩ gì thế? Lư Kiếm nhìn xem cái anh không nữa trạng thái, nghiêm nghị quát, Lư ca, đại nhân một đêm không có trở về. Trở về à, chỉ là sáng sớm lại đi ra ngoài. Lư Kiếm thuận miệng nói, đi ra, đi đâu? Cái anh thu hồi kiếm vội vàng hỏi, cái này, ta cũng không biết, đại nhân một người đi ra, ngay cả ta đều không có nói cho. Lư ca, có phải hay không, đại nhân cũng không tín nhiệm ta? Cái anh chần chờ thật lâu, cuối cùng vẫn do dự mà hỏi, nghĩ cái gì đâu, đại nhân nếu không tin đảm nhiệm ngươi, ngươi liền vào không được Huyền Thiên Phủ. Đại nhân tính tình chính là, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Thế nhưng là, ta đều theo đại nhân nửa tháng, ngươi có việc để hoạt động, đoàn đại nhân có việc để hoạt động. Phùng Kiến gần nhất xuất quỷ nhập thần, chỉ một mình ta là người rảnh rỗi. Chúng ta có việc để hoạt động là bởi vì chúng ta đã theo đại nhân gần một năm. Ngươi vẫn là cái người mới. Dùng đại nhân nói, người mới phải có một cái quá độ kỳ cùng thích ứng kỳ. Đừng nóng vội, chúng ta năm đó đều là như thế tới. Ý nghĩ không nên quá nhiều, nghe theo an bài liền tốt. Đại nhân hắn, lúc này, Lư Kiếm Thanh âm đột nhiên dừng lại. Tiền đường cổng vòm chỗ, một cái Huyền Thiên vệ sải bước đi tới. Lư đội, bên ngoài tới một đứa bé. Nói là tìm đến đại nhân, hỏi hắn hắn cũng không nói, liền nói đại nhân biết hắn, còn nói ngươi cùng cái anh đều biết hắn. Đại nhân đi lên a, đại nhân có việc ra cửa, ta đi xem một chút. Lư Kiếm cùng cái anh hiếu kỳ đi tới cửa, xa xa liền nhìn thấy một cái đơn bạc hài tử quỳ rạp xuống đề hình ti trước cửa. Thành Tương, ngươi làm sao? Lư Kiếm thúc thúc. Thành Tương nhìn thấy Lư Kiếm nháy mắt, hốc mắt đỏ lên, quật cường cắn chặt bờ môi, nhưng nước mắt nhưng không khỏi nhỏ giọt xuống. Kiên cường hài tử, sẽ chỉ ở trước mặt người ngoài kiên cường, tại hắn tán đồng tín nhiệm mặt người trước, Thành Tương cũng sẽ lột ra kiên cường áo ngoài, lộ ra sự yếu đuối của mình. Mau dậy đi, quỳ gối cái này làm cái gì? Lư Kiếm liền vội vàng tiến lên, đột nhiên, ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại. Thành Tương, ngươi làm sao đem đệ đệ ngươi bảo mang đến? Hắn còn nhỏ như vậy. Sau lưng Thành Tương, dĩ nhiên cõng một đứa bé. Hài nhi không khóc, không nháo. Sở dĩ ngay từ đầu Lư Kiếm còn tưởng rằng là một cái bối nang. Lư Kiếm thúc thúc, ta biết các ngươi là người tốt. Ta muốn đem Thành Dương giao cho ngươi, không cầu các ngươi đối với hắn tốt bao nhiêu, chỉ hy vọng các ngươi có thể cho hắn một miếng ăn, đừng để hắn chết đói. Đại ân đại đức, vĩnh thế khó quên, ta cho các ngươi dập đầu. Nói, Thành Tương liên tục đối với Lư Kiếm dập đầu. Đây là thế nào? Một thanh âm đột nhiên vang lên, lục xanh thân ảnh từ không trung chậm rãi bay xuống. Thành Tương, chuyện gì xảy ra? Sư, lão sư. Thành Tương nhìn thấy lục xanh, nước mắt lại không cầm được chảy xuống. Ngươi làm sao cái bộ dáng này? Trong nhà xảy ra chuyện rồi. Vẫn là Đông Thành trạm giao dịch buôn bán lại đến gây phiền phức cho các ngươi rồi. Lục xanh vừa mới đi đem bí ẩn trạm liên lạc kích hoạt. Huyền Thiên Phủ Tiên Phong Chi Viện đã đến. Thẩm Lăng còn cần qua mấy ngày, từ hôm nay trở đi, lục xanh rất nhiều không tốt bên ngoài điều tra sự tình. Có thể để trong bóng tối Huyền Thiên Phủ điều tra. Lần này, cho Huyền Thiên Phủ luyện tập nhiệm vụ chính là điều tra Ngô Trường Sinh tử vong trước 12. Canh giờ bên trong, làm cái gì, ăn cái gì, cùng người nào tiếp xúc. Tại không có giám thị tình huống dưới điều tra ra những này phi thường khó khăn. Bất quá lục xanh cảm thấy, Huyền Thiên Phủ muốn làm, chính là khó khăn sự tình. Lão sư, mẹ ta bệnh, không có mấy ngày sống. Đệ đệ còn nhỏ, ta không có cách nào nuôi sống hắn. Sở dĩ, mẹ ngươi bệnh, bệnh gì? Nhìn đại phu a, hai ngày trước không phải còn rất tốt a? Lục xanh theo bản năng ý thức được cái bệnh này tới có chút kỳ quặc a. Không cần nhìn đại phu, là bệnh bại huyết, không cứu nổi. Đang khi nói chuyện, Thành Tương bả vai kịch liệt run rẩy lên. Bệnh bại huyết, lục xanh trong mắt, tinh mang nháy mắt sáng lên. Đi, đi nhà ngươi nhìn xem. Quan Âm huyện, vùng ngoại ô yên tĩnh thôn trang nhỏ. Lục xanh ba người lại một lần nữa đi vào Thành Tương nhà bên ngoài đường đất tiểu đạo. Xa xa nhìn lại, Thành Tương nhà tranh bên ngoài, dĩ nhiên ngừng lại một cỗ lộng lẫy xe ngựa. Lục Xanh mấy người dừng lại bước chân, chần chờ một cái chớp mắt mới chậm rãi lần nữa tới gần. Vương thị, chúng ta thật không phải là dậu đổ bìm leo. Ta thế nhưng là ôm Bồ Tát tâm địa mới đến khuyên ngươi. Ngươi đến nay hại bệnh, cái này bệnh bại huyết thế nhưng là bệnh nan y a. Nói câu không xuôi tai, ngươi sợ là không có mấy ngày sống đâu. Ngươi muốn vừa đi, lưu lại hai đứa bé sống thế nào? Mặc dù chúng ta làm lấy đầu người mua bán, nhưng đi theo chúng ta tốt xấu còn có thể có phần cơm ăn. Thành Tương đứa nhỏ này cơ linh, thông minh, trước đó tại trạm giao dịch buôn bán lúc sau đã bị gia đình giàu có coi trọng. Gia đình giàu có không phải những khách giang hồ kia thối này ăn mày. Bọn hắn mua người cũng không phải là vì ngược đãi tìm niềm vui. Đối với những gia đình giàu có kia đến nói, từ nhỏ nuôi đến lớn người, dùng yên tâm, người có thể đừng tưởng rằng đây là lãng phí hài tử. Có lẽ kia là hài tử tạo hóa đâu. Người suy nghĩ một chút, Tề gia quản gia cũng không phải lúc nhỏ bị trạm giao dịch buôn bán mua qua đi. Nhân gia hiện tại thế nào? Nay tại các ngươi một cái thôn, không ít cho nhà hiếu kính a. Nhân gia tiền hô hậu ủng nhiều phong quang, mặc dù cho gia đình giàu có làm nô tài, nhưng quý nhân bên người đừng nói nô tài, chính là một con chó cũng so 10 dặm 8 hương nghèo kiết hủ lậu tới cao quý. Theo gia đình giàu có, nhân gia hài tử về sau hôn sự cũng không cần các ngươi quan tâm. Nghe ta một tiếng khuyên, ký đi, bằng không thì hai đứa bé đều phải chết đói. Ngươi đừng nói nữa, khụ khụ khụ, ta là một cái không kiến thức bà nương, nhưng là, ta cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử. Khụ khụ khụ, ngươi nói thiên hoa loạn trụy, nhưng chân chính có ngày tốt lành, có thể có mấy người. Lại nói, coi như nhà ta rơi xuống khó, Tương Nhi cũng là lương tịch, bán hắn đi, hắn cả một đời chính là cái nô tài. Coi như về sau sinh hài tử, cũng là nô tài, khụ khụ khụ, dân phụ không hiểu cái gì đại đạo lý, nhưng dân phụ lập tức liền muốn đi gặp hắn cha, ta không thể xuống dưới sau bị hắn cha mắng ta không phải thứ gì. Nếu như đứa bé kia thật số khổ chết đói, cùng lắm thì ta ở phía dưới chờ lấy hắn, khụ khụ khụ, đông thành trạm giao dịch buôn bán người, tới thật sự là kịp thời a. Lục Xanh thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên, dọa đến khô gầy quản gia bỗng nhiên quay đầu lại, khi thấy Lục Xanh chẳng biết lúc nào đã đứng ở cửa. Khô gầy quản gia dọa đến sắc mặt một trắng, Lục đại nhân, ngày sau lại tới đây, bản quan nếu không đến, các ngươi sợ là muốn dùng mạnh a? Bản quan chính là không rõ, các ngươi đối với Thành Tương như thế chưa từ bỏ ý định là vì cái gì đâu. Đại nhân nói đùa, chúng ta chỉ là thông lệ thu hàng, cút đi, ngươi là ta chỉ hạ bách tính, bản quan còn có thể khắc chế một hai, muốn đổi ngươi là người giang hồ, bản quan sớm một kiếm làm thịt ngươi, là, tiểu nhân cáo lui, tiểu nhân cáo lui, khô gầy quản gia hốt hoảng cúi đầu xoay người, nhưng đi tới cửa. Lại phát hiện Lục Xanh vẫn như cũ đứng tại cửa ra vào không nhúc nhích. To như hạt đậu mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ xuống. Thân hình cũng càng thêm lam lũ. Ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Lục Xanh cặp kia trong mắt lạnh như băng. Trở về cho lại Xuân Đào chuyển lời. Liền nói bản quan ghi nhớ hắn. Để hắn cẩn thận một chút. Là, tiểu nhân nhất định đưa đến. Nhất định đưa đến. Lục Xanh lúc này mới nghiêng người sang, để quản gia vội vàng hấp tấp rời đi nhà tranh. Dân phụ bái kiến đại nhân, đa tạ đại nhân, khụ khụ khụ, Vương thị vừa nói, đột nhiên ho kịch liệt. Lục Xanh nhướng mày, Vương thị khóe miệng ho ra máu, mang theo màu vàng kim nhàn nhạt. Cái này cùng trong truyền thuyết bệnh bại huyết giống nhau như đúc. Vội vàng. Lục Xanh vịn Vương thị nằm vật xuống trên giường, ngón tay nhẹ nhàng cầm Vương thị mạch đập, nháy mắt,